Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 9 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng trong ngày. Iran thề quyết không rút lại chương trình hạt nhân. Lãi suất trái phiếu Italia tăng vọt mức 7% sau khi Thủ tướng Berlusconi loan báo từ chức. Người biểu tình đối đầu với các nhân vật đối lập Syria. Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ công nhận các quyền lợi toàn cầu của Trung Quốc. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Houston, Texas. Houston giúp hội quân nhân người Mỹ gốc Việt gây quỹ để gửi quà Giáng sinh cho quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt đang phục vụ nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng có các bài tường thuật về trở ngại tại Nam Triều Tiên trong việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ và bài nói về phản ứng của chính phủ Trung Quốc trước sự ủng hộ dành cho họa sĩ Ngải Vị Vị. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh vừa cập nhật. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng nước ông sẽ không thoái lui dù chỉ một chút trên con đường hạt nhân, sau khi có báo cáo làm gia tăng những lo ngại rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Ahmadinejad cũng bác bỏ các kết luận trong bản phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, trong phát biểu của ông tại một cuộc meeting được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng. Một số cường quốc thế giới từ lâu đã nghi ngờ Iran có các tham vọng vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Tehran liên tục bác bỏ. Liên hiệp châu Âu hôm nay nói rằng báo cáo của IAEA càng làm tăng sự lo ngại nghiêm trọng về chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Pháp nói rằng các cường quốc thế giới cần phải áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có trước đây đối với Iran nếu nước này không chịu hợp tác trong chương trình hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp dụng 4 vòng trừng phạt đối với Iran. Các lãnh đạo đảng của Hy Lạp đã ngưng cuộc tranh luận về việc thành lập một tân chính phủ liên minh sáng ngày hôm nay mà không đạt được sự đồng thuận, nhưng họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào cuối ngày hôm nay. Thủ tướng sắp rời chức George Papandreou và lãnh đạo phe đối lập chính Antonis Samaras đã bị bế tắc trong các cuộc hội đàm kể từ hôm thứ Hai về việc ai sẽ lãnh đạo chính phủ chia quyền cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử sớm, dự kiến được tổ chức vào ngày 19 tháng 2. Ông Papandreou đã đồng ý sẽ từ chức sau khi có được sự ủng hộ của phe đối lập đối với thỏa thuận cứu nguy của quốc tế cho nước ông. Truyền hình nhà nước Hy Lạp hôm thứ Ba đưa tin, kinh tế gia Lucas Papademos, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, sẽ được chỉ định làm thủ tướng lâm thời của nước này. Tin cho hay, các ứng viên khác có khả năng nắm giữ vị trí này đang được cân nhắc. Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu cả đảng xã hội của ông Papandreou và đảng tân dân chủ đối lập của ông Samaras ký một cam kết bằng văn bản để thực hiện các biện pháp kiệm ước không được dân chúng tán thành trong khuôn khổ kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp được chấp thuận hồi tháng trước. Ông Samaras đã chỉ trích việc này trong một công bố bằng văn bản và gọi đó là một sự sỉ nhục quốc thể và nhất mực cho rằng chỉ cần cam kết bằng miệng của ông đối với kế hoạch này là đủ. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italia tăng vượt mức 7% ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Silvio Berlusconi loan báo sẽ từ chức một khi Quốc hội thông qua các biện pháp cải cách kinh tế trọng yếu. Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đã phải cầu cứu đến các khoản vay cứu nguy sau khi lãi suất vay của các nước này vượt mức 7%. Ông Berlusconi tuyên bố về việc từ chức như vậy hôm qua sau khi ông mất thế đa số trong cuộc biểu quyết về một dự luật ngân sách thường kỳ ở Hạ viện, với 7 đại biểu đảng đương quyền không bỏ phiếu. Dự luật nhận được 308 phiếu thuận nhưng có đến 321 đại biểu bỏ phiếu trắng, sau khi hơn một nửa trong tổng số 630 đại biểu của Hạ viện từ chối biểu quyết, phe đối lập yêu cầu ông Berlusconi từ chức. Vị thủ tướng đang bị tứ bề công kích này thừa nhận rằng Hạ viện đã bị tê liệt, nhưng ông lưu ý rằng liên minh của ông vẫn còn nắm đa số ở Thượng viện. Ông Berlusconi đang chịu áp lực lớn từ các nhà lãnh đạo của khối sử dụng đồng euro, đòi phải thông qua các biện pháp cắt giảm ngân sách và tránh khủng hoảng tài chính giống như ở Hy Lạp. Hai viện quốc hội dự liệu sẽ biểu quyết các biện pháp cải cách ngân sách trong tháng này. Thủ tướng Berlusconi hôm nay lặp lại rằng ông sẽ từ chức ngay sau khi dự luật ngân sách được thông qua. Ông Berlusconi cũng nói với nhật báo La Stampa rằng ông nhận thấy Italia sẽ tổ chức bầu cử vào đầu năm 2012. Ông sẽ không ra tranh cử trong kỳ bầu cử tới. Ông Berlusconi đã chọn cựu Bộ trưởng Tư pháp Angelino Alfano làm đại diện cho đảng của ông để tranh chức thủ tướng. Italia là nền kinh tế lớn thứ ba của khối sử dụng đồng euro và nền kinh tế lớn thứ bảy của thế giới. Tuy nhiên, Italia đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng kinh tế do nợ công tăng mạnh gây ra. Những người biểu tình đã đối đầu với một phái đoàn của phe đối lập Syria bên ngoài trụ sở chính của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo ngày hôm nay. Một số người biểu tình gọi những nhân vật đối lập này là những kẻ phản bội và đã ném trứng vào họ. Các phóng viên cho hay những người biểu tình rõ ràng đã lo ngại rằng các nhân vật đối lập sẽ đồng ý đối thoại với giới hữu trách Syria. Cuộc đối đầu đã buộc phái đoàn gồm 4 thành viên phải hoãn cuộc gặp với các giới chức của Liên đoàn Ả Rập cho tới cuối ngày hôm nay. Họ dự kiến sẽ thảo luận về chiến dịch trấn áp đang tiếp diễn của Syria nhắm vào những người bất đồng với chính phủ. Liên đoàn Ả Rập dự định sẽ tổ chức một phiên họp khẩn vào ngày thứ Bảy để thảo luận về vụ đổ vỡ của một thỏa thuận mà theo đó giới hữu trách Syria sẽ ngừng dùng bạo lực đối với những người biểu tình chống chính phủ. Các nhà hoạt động cho biết hơn 110 người đã bị thiệt mạng trong tuần kể từ khi Syria loan báo họ đã đồng ý với kế hoạch này. Các nhà hoạt động đối lập Syria cho hay lực lượng an ninh đã giết chết 6 người nữa ngày hôm nay. Hồi đầu tuần này, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 3.500 người đã bị thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp kéo dài 8 tháng qua của chính phủ nhắm vào người bất đồng chính kiến. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Số tử vong vì lũ lụt trong vài tuần qua ở Việt Nam đã lên tới 100 người, trong lúc những cơn lũ quét ở các tỉnh miền Trung làm cho khoảng 30.000 người phải di tản. Theo tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn Pháp, những nạn nhân mới nhất gồm có 17 người lớn và 5 trẻ em đã thiệt mạng vì lũ lụt do mưa lớn gây ra ở 4 tỉnh miền Trung là Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên trong vài ngày qua. Ông Bupender Thoma, đại diện tại Hà Nội của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, cho đài VOA biết rằng nước lũ đã bắt đầu rút ở miền Trung. Những cơn mưa bắt đầu từ vài ngày trước, giờ đây đã ngừng và thời tiết bắt đầu tốt hơn, cho nên có hy vọng là nước lũ sẽ rút. Trận lũ ở miền Trung không giống trận lũ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lũ ở miền Trung thường là lũ quét và gây thiệt hại nhiều hơn cho nhà cửa và tài sản, nhưng không kéo dài. Trong khi đó, lụt ở miền Nam đã kéo dài gần 8 tuần nay và là trận lụt dữ dội nhất trong vòng 10 năm. Lũ lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gây tử vong cho 78 người, trong đó có 65 người là trẻ em dưới 16 tuổi, hầu hết là chết đuối. Trong lúc lũ quét hoành hành ở các tỉnh miền Trung, báo chí cho đăng tải hình ảnh nhà cửa bị ngập nước ở Hội An và Cố đô Huế. Cả hai đều nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thủ tướng Nam Triều Tiên Kim Hwang-sik và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã thảo luận về những cách thức để tăng cường công cuộc hợp tác song phương ở mức độ thực tế. Hãng thông tấn Yonhap trích lời các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên, nói rằng trong cuộc gặp gỡ tại Seoul hôm thứ Tư, ông Kim Hwang-sik đã bày tỏ hy vọng là các mối quan hệ giữa Việt Nam và Nam Triều Tiên sẽ được nâng cấp vào năm tới, khi hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo Việt Hàn cũng bày tỏ hy vọng là công cuộc hợp tác kinh tế sẽ được nới rộng thêm nữa, sau khi một cuộc nghiên cứu khả thi về một hiệp định mậu dịch tự do đã kết thúc một cách tốt đẹp hồi tháng trước. Thủ tướng Kim Hwang-sik cũng cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của nước ông trong lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức, tức ODA. Ông nói thêm rằng Nam Triều Tiên sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng nền tảng cho sự tăng trưởng toàn diện, theo đúng chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà giới lãnh đạo ở Hà Nội đã đề ra. Về phần mình, ông Trương Tấn Sang đã cảm ơn sự hỗ trợ kinh tế của Nam Triều Tiên và ông ngỏ lời mời Thủ tướng Kim Hoang Sik đến thăm Việt Nam vào năm tới để mừng dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Hàn. Thủ tướng Kim cho biết ông sẽ đi thăm Việt Nam vào một thời điểm thích hợp. Và trong cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nam Triều Tiên hôm thứ Tư, ông Trương Tấn Sang đã kêu gọi các công ty Nam Triều Tiên hãy gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Thì thưa các bạn, trong chiến lược 10 năm mà Quốc hội chúng tôi đang bàn ở nhà đấy, thì xin thưa thế này, đây là giai đoạn chúng tôi đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Và mong muốn 2020 á, thì nó chuyển đổi từ một nước nông nghiệp chuyển sang một nước công nghiệp ở giai đoạn đầu thôi. Chứ không thể chưa phải so với Hàn Quốc hay các nước tiên tiến khác đâu, ở giai đoạn đầu thôi. Và chúng tôi tập trung vào những việc ưu tiên sau đây. Một là xây dựng hệ thống thể chế cho nó đồng bộ, cho nó hoàn chỉnh, nó phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường. Cái thứ hai là gia tăng cái đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam cho nó tương thích với cái yêu cầu mới. Và cái thứ ba hết sức quan trọng, nó liên quan các bạn rất nhiều, là dành ưu tiên cao cho phát triển cái hệ thống kết cấu hạ tầng nó phù hợp với cái điều kiện tăng trưởng nó nhanh và ở tốc độ nó cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ tái cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam từ cái chỗ tăng trưởng theo chiều rộng và chủ yếu dần dần chuyển sang chiều sâu, đúng như bài phát biểu khai mạc đầu tiên của Ngài Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đã nói, giai đoạn đầu là gia công, là may mặc, là giày dép chủ yếu, bây giờ cũng hết sức quan trọng. Mong các bạn đừng có bỏ cái ngành nghề này, vì có ý nghĩa Việt Nam cũng là 10 năm tiếp theo. Nhưng mà chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo, như Ngài Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc nói, là chuyển sang giai đoạn dần dần sản xuất về vấn đề sản xuất chế tạo, tức là phát triển công nghiệp phụ trợ, rồi chế biến sâu và cái công nghiệp chế tạo sẽ được hết sức là quan tâm trong giai đoạn tiếp theo. Nói tóm lại, đây là một giai đoạn chuyển đổi về chất của nền kinh tế để dần dần tiến lên một cái nước công nghiệp hóa. Tôi xin nói hết sức vắn tắt như vậy. Còn danh mục thì lần lượt chúng tôi sẽ công bố như nói ở trên. Các bạn quan tâm thì chúng ta sẽ tiếp cận được rất là nhiều dự án tại Việt Nam. Ông Trương Tấn Sang đến Seoul hôm thứ Ba và là Chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên đi thăm Nam Triều Tiên trong vòng 10 năm. Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015. Theo tin của Tân Hoa Xã, kế hoạch được chấp thuận hôm thứ Ba đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5 đến 7%, trong lúc bảo đảm tỷ trọng đầu tư toàn xã hội khoảng 33,5 đến 35% GDP. Các giới chức Việt Nam cũng đề ra các chỉ tiêu là đến năm 2015 thâm hụt mậu dịch sẽ thấp hơn 10%, giá trị xuất khẩu, thâm hụt ngân sách dưới mức 4,5% GDP và nợ công thấp hơn 65% GDP. Kế hoạch này còn đề ra chỉ tiêu cung cấp công ăn việc làm cho 8 triệu người, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống tới mức thấp hơn 4% và tỷ lệ người nghèo giảm 2% mỗi năm. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Đảng cầm quyền ở Nam Triều Tiên cho biết dự định đề nghị Quốc hội mau chóng phê chuẩn một hiệp định thương mại quan trọng với Hoa Kỳ. Nhưng sự kiện này có thể đưa đến việc các nhà lập pháp chống đối nhau một lần nữa lại xô xát, một điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Nam Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Những lời chống đối mới do các chính trị gia đối lập đưa ra đã gây trở ngại cho việc chính phủ Nam Triều Tiên cuối cùng muốn phê chuẩn một hiệp định thương mại quan trọng đã ký với Hoa Kỳ cách đây gần 4 năm rưỡi. Một số chính trị gia hy vọng các cuộc thương lượng vào phút chót sẽ ngăn tránh được điều có thể biến thành một vụ xô xát tay chân giữa các nhà lập pháp. Đảng Đại Quốc đã hội đủ số phiếu tại Quốc hội để thúc đẩy việc phê chuẩn, cho dù tất cả các thành viên thuộc các đảng đối lập phản đối. Nhưng trong bối cảnh sắp diễn ra các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào năm tới, đảng cầm quyền muốn tránh các biện pháp mạnh tay có thể làm xói mòn thêm sự ủng hộ của quần chúng. Mặc dù phe đối lập Nam Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ ủng hộ thỏa thuận thương mại lúc còn cầm quyền dưới chính quyền trước, vào năm 2007, họ bất mãn với những khoản điều chỉnh đã thương lượng với Washington hồi năm ngoái. Phía chống đối còn nói rằng những thay đổi đem lại những lợi ích một cách bất công cho các nhà sản xuất xe hơi Mỹ và sẽ gây thiệt hại cho các nông gia và công nghiệp của Nam Triều Tiên. Trong số những người phản đối hiệp định tự do thương mại giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ có tân đô trưởng Seoul, ông Park Won-sun. Ông là một ứng viên độc lập không thuộc đảng nào, đã được bầu lên cách đây 2 tuần lễ với sự hậu thuẫn nhất trí của các đảng đối lập cấp tiến. Mặc dù việc một đô trưởng đưa ra lập trường về các vấn đề chính sách quốc gia là một sự kiện hiếm khi xảy ra, ông Park tuyên bố hiệp định thương mại cần phải được duyệt lại để xác định tất cả những ảnh hưởng mà hiệp định sẽ có đối với người dân và các cơ sở kinh doanh nhỏ tại thủ đô 10 triệu người. FTA 같은 경우는 물론 기본적으로 통상 교섭권이라는 것은 chẳng hạn ông Park lập luận rằng thỏa thuận với Hoa Kỳ sẽ vượt lên trên những quy định của thành phố nhằm bảo vệ các cửa hàng trong khu phố khỏi bị cạnh tranh ồ ạt của các siêu thị và các cửa hàng lớn khác. Một số các nhà lập pháp đối lập đang đòi Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama để bãi bỏ một điều khoản giải quyết tranh chấp. Điều khoản về tranh chấp giữa giới đầu tư và nhà nước cho phép các vụ kiện chính phủ được giải quyết bởi một hội đồng tài phán quốc tế. Đó là tiêu chuẩn của nhiều hiệp định tự do mậu dịch, nhưng nó lại châm ngòi cho một sự phản đối kịch liệt tại thủ đô Nam Triều Tiên trong mấy ngày qua. Những người ủng hộ hiệp định nói rằng thông tin sai lạc đã được lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội về điều khoản này. Chẳng hạn, nhiều thông điệp trên mạng được truyền đi nói rằng hiệp định sẽ dẫn tới một cơn dịch bệnh bò dại, xóa sạch ngành trồng lúa gạo, đường phố tràn ngập súng ống và tư hữu hóa các dịch vụ y tế. Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn hiệp định hồi tháng trước và Tổng thống Obama đã ký thành luật. Chính phủ Nam Triều Tiên đã hy vọng sẽ được sự phê chuẩn của Quốc hội vào lúc này để bộ luật có thể có hiệu lực trước ngày 1 tháng Giêng năm tới. Nhưng các nhà lập pháp đối lập đã chiếm một phòng của ủy ban để ngăn chặn việc thỏa thuận được chuyển ra trước toàn thể Quốc hội. Các nhóm công nghiệp ủng hộ hiệp định nói rằng, theo dự kiến, hiệp định này sẽ làm cho kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng thêm hơn 15 tỷ đô la mỗi năm. Quay sang Trung Quốc, hôm nay chính phủ nước này gạt đi những mối quan ngại về hậu thuẫn quần chúng ngày càng tăng dành cho người họa sĩ phản kháng Ngài Vị Vị, bị buộc tội trốn thuế. Hàng ngàn người Trung Quốc đang phản đối chính phủ và đi từ những nơi rất xa xôi đến để cúng tiền giúp đóng thuế cho người họa sĩ này. Thông tín viên VOA Peter Simpson tại Bắc Kinh ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Nghị sĩ bất đồng chính kiến Ngài Vị Vị của Trung Quốc hôm nay nói rằng những người ủng hộ đã đi hàng ngàn km từ khắp nơi ở Trung Quốc đến phòng vẽ của ông ở Bắc Kinh để cho tiền giúp ông đóng khoản thuế khổng lồ mà ông phải thanh toán trước tuần tới nếu không muốn bị truy tố hình sự. Tuần trước, ông Ngài Vị Vị đã được lệnh phải đóng cho chính phủ 2 triệu 400 ngàn đô la tiền thuế còn thiếu trước ngày thứ ba tới nếu không sẽ bị đưa ra tòa và đi đến chỗ bị giam giữ dài hạn hơn. Kể từ lúc đó, hàng ngàn người Trung Quốc đã đóng góp tiền mà những người phụ tá của ông nay cho biết tổng cộng đã lên tới 1 triệu đô la. Nhật báo Global Times của nhà nước gợi ý trong một bài xã luận tuần này rằng ông Ngài có thể bị truy tố về tội mà báo này mô tả là gây quỹ bất hợp pháp vì đã nhận các đóng góp để trả thuế. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không chịu đưa ra lời bình luận về việc liệu việc gây quỹ đó có là bất hợp pháp hay không. Ông nói chính phủ không quan tâm đến cách thức mà công chúng làm để giúp ông Ngài, và sự kiện đó không làm thay đổi thực tế là người họa sĩ này đã trốn thuế và vi phạm luật pháp. Ông Ngài cho biết ông kinh ngạc về hành động của những người ủng hộ, những người đã gửi tiền cho ông qua Internet, và chuyển khoản ngân hàng. Những người khác còn tìm cách ném tiền mặt qua tường nhà ông, một số kèm theo những lời ủng hộ. Thiện nguyện viên Trương Hải Ninh nói với các phóng viên rằng số tiền đóng góp lại có khả năng gây một tác động lớn hơn. Và những thứ để trao đi là, chủ yếu là một tinh thần. Ông Trương nói tổng số của hàng ngàn đóng góp nhỏ có thể tạo thành một lực lượng mạnh. Tuy các giới chức Trung Quốc đã hạ giảm tầm quan trọng của phản ứng công chúng, các bằng chứng cho thấy giới kiểm duyệt đang đàn áp phong trào trên mạng, chặn các phương tiện truyền thông xã hội và các hoạt động khác bày tỏ hậu thuẫn cho ông Ngải. Người họa sĩ này cho biết thân mẫu của ông dự định cầm cố căn nhà của bà để giúp ông đóng thuế và ông hy vọng sẽ trả được hết món nợ mà ông vẫn còn phủ nhận là thiếu trước kỳ hạn đã định là thứ ba tuần tới. Ông Ngải đã kiếm hàng triệu đô la qua việc bán các tác phẩm hội họa của ông trên khắp thế giới. Ông nói với các phóng viên rằng không phải ông ham tiền. Ông đã cam kết sẽ đền ơn những người tặng tiền cho ông, ngay cả những người chỉ có khả năng đóng góp có một đồng nguyên. Ông nói điều ông cần là sự hỗ trợ tinh thần của mọi người ở Trung Quốc. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói rằng ông tôn trọng quyền của Trung Quốc quản lý các quyền lợi của họ trên thế giới, nhưng ông lo ngại về cách hành xử thất thường của Bắc Triều Tiên. Phó đô đốc Scott Swift, tư lệnh đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ, đã nói như vậy với các phóng viên báo chí tại Hồng Kông ngày hôm nay, trong một cuộc cập cảng của một nhóm các chiến hạm tháp tùng hàng không mẫu hạm khổng lồ USS George Washington. Ông Swift công nhận rằng Trung Quốc đang lớn mạnh nhanh chóng về cả kinh tế lẫn quân sự, nhưng ông nói đó không phải là vấn đề miễn là Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước khác. Nhưng ông nói rằng Bắc Triều Tiên mới đáng lo ngại bởi vì có rất ít thông tin được biết đến về những mưu đồ của giới lãnh đạo nước này. Các giới chức Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và nhiều nước láng giềng sắp khởi sự hoạt động tuần tra có vũ trang trong khu vực sông Mekong, nơi 13 thủy thủ người Trung Quốc bị sát hại hồi tuần trước bởi những kẻ bị nghi là buôn lậu ma túy. Các cơ quan truyền thông dân nhà nước kiểm soát trích lời một giới chức Bộ Công an hôm nay nói rằng lực lượng đặc biệt này sẽ bắt đầu các cuộc tuần tra vào tháng tới. Giới quản trị hàng hải và các nhà phân tích nói rằng việc thành lập lực lượng này gồm 5 chiếc tàu và gần 1.000 nhân viên có vũ trang là một dấu mốc trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á. Trung Quốc không nêu tên nước nào sẽ tham gia lực lượng tuần tra này. Tuy nhiên, các giới chức từ cả 3 nước có biên giới tại khu vực Tam Giác Vàng, nơi xảy ra vụ sát hại các thủy thủ là Thái Lan, Miến Điện và Lào, đều tham dự một hội nghị đặc biệt về an ninh trong vùng Mekong tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Các giới chức Afghanistan cho hay các binh sĩ Afghanistan và NATO đã hạ sát ít nhất 70 phiến quân Taliban khi nhóm này tấn công một căn cứ quân sự gần biên giới Pakistan. Người phát ngôn Mukhlis Afghan của tỉnh trưởng tỉnh Paktika nói rằng lực lượng phối hợp đã đẩy lui cuộc tấn công chiều tối hôm qua tại quận Bamor. NATO nói rằng một nhóm rất đông các phần tử nổi dậy đã tấn công căn cứ quân sự tại đây bằng các loại vũ khí nhỏ và súng phóng lựu. Các binh sĩ đã nhờ không quân của Liên quân yểm trợ để chống lại cuộc tấn công. Một người phát ngôn của NATO nói rằng chưa có báo cáo thương vong về phía Liên quân. Người phát ngôn của tỉnh Paktika nói rằng các phiến quân này xuất phát từ khu vực biên giới. Trước đó trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Australia cho hay một binh sĩ Afghanistan đã nổ súng làm 3 binh sĩ Australia và 2 binh sĩ Afghanistan bị thương nặng tại một căn cứ ở miền nam Afghanistan. Các giới chức nói rằng binh sĩ Afghanistan được vũ trang bằng một súng máy và một súng phóng lựu khi y nổ súng tại căn cứ ở tỉnh Uruzgan. Ấn Độ và Pakistan cho hay quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khan và người đồng nhiệm Ấn Độ S.M. Krishna đã thảo luận về quan hệ song phương ngày hôm nay tại Maldives giữa lúc hai nước tiếp tục thực hiện một tiến trình hòa bình mà họ đã nối lại hồi đầu năm nay. Bà Khan nói rằng sự thiếu tin tưởng tồn tại giữa hai nước trong nhiều năm qua đã giảm bớt. Hai vị ngoại trưởng đã gặp các bộ trưởng ngoại giao khác trong khu vực trước thềm một hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào ngày mai ở Maldives. Thủ tướng Pakistan và Ấn Độ dự kiến cũng sẽ hội đàm bên lề cuộc hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh này cũng có sự tham dự của Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Afghanistan và Maldives. Bà Kha nhận định rằng khủng bố là một thách thức chính mà khu vực phải đối mặt và sẽ là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh. Ông Krishna và bà Kha đã nhóm họp hồi tháng 7. Hai người đã ca ngợi một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Ấn Độ và Pakistan. Công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Liberia sau cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì bị phe đối thủ tẩy chay, đặt tổng thống Alan Johnson Sirleaf vào vị thế sẵn sàng giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ nhì. Các nhà quan sát nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu ngày hôm qua rất thấp, khiến nảy sinh những lo ngại rằng những người ủng hộ phe đối lập sẽ không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử và có thể sẽ dẫn đến bạo động chính trị. Ứng cử viên đối lập ông Winston Tubman thuộc đảng Nghị hội Thay đổi Dân chủ đã bỏ cuộc tranh cử sau khi tố cáo ủy ban bầu cử gian lận. Hôm nay ông Tubman nói rõ ràng ông sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử theo trù liệu sẽ được công bố vào cuối tuần này. Trong khi đó, chính phủ Liberia tiếp tục quyết định đóng cửa ba đài phát thanh bị cho là thân với phe đối lập, trong đó có đài phát thanh của người đứng chung liên danh với ông Tubman. Chính phủ nói là các đài này phát đi những lời lẽ thù hận và xúi dục bạo động. Chính phủ đã đóng cửa các đài phát thanh này hôm thứ Hai sau khi những vụ đụng độ xảy ra giữa những người ủng hộ ông Tubman và cảnh sát khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Một thiên thạch có kích thước bằng khoảng một chiếc hàng không mẫu hạm bay ngang qua trái đất ở khoảng cách gần nhất mà một thiên thạch khổng lồ từng băng qua trong hơn 30 năm. Thiên thạch này được đặt tên là 2005 EU-55 đã di chuyển cách trái đất khoảng 325.000 km vào chiều tối hôm qua. Cơ quan không gian Hoa Kỳ tức NASA cho hay không có khả năng thiên thạch hình cầu này sẽ đụng phải trái đất hoặc mặt trăng. Thiên thạch di chuyển với tốc độ hơn 46.670 km một giờ. Thiên thạch này di chuyển ở khoảng cách gần trái đất hơn mặt trăng. Lần gần đây nhất một vật thể có kích thước bằng với thiên thạch này di chuyển đến gần trái đất như thế là vào năm 1976. Các nhà khoa học nói rằng đến năm 2028 mới sẽ có một thiên thể khác cỡ lớn này băng ngang qua gần trái đất. Các nhà khoa học tại Đại học Arizona phát hiện ra thiên thạch EU-55 vào năm 2005. Các khoa học gia của NASA dự định phát sóng phản hồi vào hành tinh này để phân tích sóng radar phản hồi. Các hình ảnh sẽ cho thấy chi tiết về đặc điểm trên bề mặt của thiên thạch. Thiên thạch EU-55 có đường kính khoảng 400 mét. Các khoa học gia tin rằng thiên thạch này đã băng ngang qua trái đất hàng ngàn năm. Đây là một trong số khoảng 8.500 vật thể gần trái đất mà NASA đã ghi nhận được. Người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế đang cổ vũ cho vai trò quan trọng của châu Á trong việc phục hồi nền kinh tế toàn cầu và hối thúc khu vực này sẵn sàng trong trường hợp xảy ra một cuộc suy thoái toàn cầu nữa. Trong một bài diễn văn ngày hôm nay tại Diễn đàn Tài chính quốc tế ở Bắc Kinh, bà Christine Lagarde nói rằng sự tăng trưởng kinh tế của châu Á là câu chuyện thành công về kinh tế vô cùng hệ trọng của thời hiện đại. Bà Lagarde đã đặc biệt khen ngợi sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mà bà cho là đã giúp 500 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo đói trong vòng 3 thập niên qua. Các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ đang hối thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama thận trọng trước khi chấp nhận để Nhật Bản tham gia vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận đối tác tự do thương mại. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda dự kiến sẽ loan báo liệu nước ông có xin tham gia các cuộc đối thoại đối tác xuyên Thái Bình Dương hay không trước khi ông lên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế khu vực tại Hawaii trong tuần này. Các cuộc hội đàm nhằm loại bỏ tất cả các khoản thuế quan đánh vào hàng hóa giao dịch giữa Hoa Kỳ và 8 nước khác ở khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong một bức thư chính thức ngày hôm qua, các nhà lập pháp luật lệnh rằng Nhật Bản có nhiều rào cản thương mại phi thuế quan gắn liền với nền kinh tế của họ. The Voice of America. VOA. Tấn Trương và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Yeah. Quý vị vừa nghe lại bản nhạc Imagine do John Lennon trình bày. Sau đây là bài tường thuật về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ thành phố Houston trong tiểu bang Texas. Đối với đa số người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, khi nói đến chiến binh gốc Việt thì thường nghĩ ngay đến những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 và có lẽ ít người liên tưởng đến những người trẻ gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ. Trên thực tế, có hàng ngàn quân nhân người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ thuộc đủ mọi binh chủng. Trong đó cũng có nhiều nữ quân nhân đang xả thân bảo vệ tự do cho nhiều miền đất trên thế giới. Trước sự gia nhập càng ngày càng nhiều của người Việt trong quân đội Mỹ, Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt, gọi tắt là FAFSA, được thành lập như một hội ái hữu với trụ sở chính tại California vào tháng 9 năm 2008. Chủ đích của hội là tạo một môi trường liên lạc, yểm trợ các quân nhân xa nhà và gia đình họ tại hậu phương, vì các quân nhân cũng như gia đình có những nhu cầu đặc biệt của người Mỹ gốc Việt. Sau khi thành lập, hội đã phát triển nhanh chóng với nhiều sinh hoạt tại các nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Ngày 22 tháng 10 vừa qua, với sự trợ giúp của dược sĩ Diệu Thảo và bạn hữu, hội đã tổ chức một buổi quyên góp tại Houston để thực hiện chương trình gửi quà Giáng sinh cho các chiến sĩ người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trên thế giới, đặc biệt là các chiến sĩ ở mặt trận Iraq và Afghanistan. Anh Phạm Quốc Hải, từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, là một thành viên trong ban tổ chức, nói rằng mục đích của chương trình quyên góp này là muốn giữ một truyền thống của Việt Nam gửi quà ủy lạo quân nhân xa nhà trong dịp cuối năm. Cái mục đích chính là giữ cái truyền thống của Việt Nam, muốn kêu gọi bà con tới ủng hộ để xem một cái món quà gì đó tới những anh em hiện giờ đang phục vụ trong chiến trường như Afghanistan, Iraq. Mặc dù là lính Mỹ được tài trợ rất là nhiều nhưng mà cũng vẫn thiếu thốn những món quà Việt Nam như là mì gói hoặc là dầu, nước mắm gì đó. Thì đây một cái dịp mà để cho bà con tới ủng hộ cái truyền thống đó. Anh Hải còn thêm là hội VAFA cũng quyên góp cho quỹ học bổng dành cho học sinh xuất sắc có tinh thần phục vụ cộng đồng. Anh giải thích là quỹ học bổng này nhằm cổ động sự yểm trợ của cộng đồng với các chiến sĩ. Quỹ học bổng cũng để vinh danh các chiến sĩ gốc Việt đã hy sinh bảo vệ tự do cho thế giới, vì cho đến nay đã có 13 chiến sĩ gốc Việt hy sinh trên chiến trường Iraq và Afghanistan. Thứ nhất là nói về cái sự yêu thương của cộng đồng mình dành cho cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt, thì số tiền mà của cộng đồng mà ủng hộ cho hội á, hội đem số tiền đó cho con em chúng ta mà học giỏi để có tinh thần mà phục vụ cộng đồng lại. Thứ hai á là để tưởng nhớ đến những anh em chiến sĩ mà hy sinh bảo vệ cái lý tưởng tự do. Đề cập đến chương trình gửi quà cho chiến sĩ, đại úy Dương Ngọc Lành nói rằng các quân nhân đồn trú xa nhà thường không thiếu thốn vật chất nhưng rất nhớ nhà. Nếu mà mình ăn được đồ ăn Mỹ thì không có thiếu thốn gì hết, nhưng mà nếu mà mình cần cơm, cần gạo, cần tí nước mắm, cần tí bò khô của Việt Nam thì mình thiếu thốn những cái gì mà của quê nhà. Thiếu thốn nhất là nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Và đại úy Michael Trương vừa từ chiến trường Afghanistan về nói là sự yểm trợ của hậu phương tại Hoa Kỳ rất quan trọng cho đời lính, và anh nhấn mạnh chính sự yểm trợ và cầu nguyện của bà con hậu phương giúp sức mạnh và niềm tin cho các chiến sĩ vững tâm bảo vệ tự do. Your prayers that fortify our souls, it gives us the courage and the strength and the conviction to do our job. Rất nhiều đồng hương ghé lại quầy quyên góp của VAFSA để ủng hộ việc làm nhiều ý nghĩa của hội. Có người mang những thực phẩm như mì gói, maggi, bò khô, bánh mứt. Có người ghé lại ký thiệp Giáng sinh, viết lời chúc an lành cho các quân nhân. Và có người ký chi phiếu ủng hộ để khuyến khích và cảm ơn việc làm của các quân nhân. Một phụ nữ đứng tuổi là bà Vân Anh chia sẻ là bà rất cảm phục lý tưởng cao đẹp của các quân nhân người Mỹ gốc Việt. Các anh em mà đi vào quân đội thì là những người có những cái lý tưởng rất là cao đẹp. Họ chiến đấu và bảo vệ cho tự do và bảo vệ cho đất nước mà họ sinh sống. Thì tôi rất là tin tưởng và cảm phục. Còn ông Trương Như Phùng, một cựu đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì phát biểu. Chúng tôi đến đây để đề cao cái tinh thần tấn đấu hy sinh của anh em và cả người anh em đã mang dân người Việt Nam qua Mỹ Iraq đã chiến thắng mới đổ hôm nay trở về đây.

còn past như là một giới từ preposition có nghĩa là quá. Thí dụ như trong câu, go to bed, son. It's a past your bedtime. Con đi ngủ đi. Quá giờ đi ngủ của con rồi. Past, nếu là danh từ past có nghĩa là quá khứ. Stop living in the past. Đừng sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Past đã dùng như một tiếng adverb có nghĩa là qua. Thí dụ như trong câu, hè chóng qua quá. Summer seemed to fly past. Summer seemed to fly past. Còn chữ pass, P-A-S-S, nếu là động từ có nghĩa là đi qua. They kept quiet until the soldiers had passed. Họ yên lặng cho đến khi đoàn lính đi qua. I pass her house every day on my way to work. Trên đường đến sở làm hàng ngày, ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng. Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun, P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Lên tiếng trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói chính sách của Hoa Kỳ tại Afghanistan và Pakistan đã đem lại một số thành quả. Osama bin Laden cùng một số thuộc hạ hàng đầu của ông ta đã bị tiêu diệt. Khả năng thực hiện các hoạt động của Al-Qaeda đã suy giảm đáng kể. Đồng thời, Liên minh và lực lượng Afghanistan đã giúp đảo ngược khí thế của Taliban tại các khu vực trọng yếu. Bà Clinton nói thêm, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn còn một chặng đường dài trước mặt, nhưng họ đang gánh thêm trách nhiệm mỗi ngày. Bà Clinton cho biết, hiện nay Hoa Kỳ đang theo đuổi chiến lược ba mặt, chiến đấu, thương thảo và xây dựng tại Afghanistan và Pakistan. Trước tiên là chiến đấu. Liên quân và các lực lượng Afghanistan đã gia tăng sức ép nhắm vào Taliban, mạng lưới Haqqani và nhiều nhóm phiến quân khác. Nhưng những chỗ ẩn náu an toàn của Taliban bên kia biên giới trong lãnh thổ Pakistan cũng cần phải diệt trừ. Nếu được như vậy, điều này sẽ có lợi cho cả Afghanistan lẫn Pakistan. Bà Clinton nói, trong thập niên vừa qua, hơn 5.000 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và hàng chục ngàn công dân Pakistan đã bị giết hoặc bị thương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói tiếp, vì lẽ đó, chúng ta cần theo đuổi một tầm nhìn an ninh chung, điều mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Thứ hai là thương thảo, hoặc trong trường hợp này là những cuộc thương thảo hòa giải, một sáng kiến hòa bình của Afghanistan nhắm giúp hội nhập trở lại vào xã hội các chiến binh Taliban chịu từ bỏ bạo động, từ bỏ Al-Qaeda và tuân thủ luật pháp cùng hiến pháp Afghanistan, gồm cả việc bảo vệ phụ nữ và các nhóm thiểu số. Thứ ba là xây dựng khả năng và những cơ hội tại Afghanistan, Pakistan và toàn khu vực, bởi vì người ta cần có được một hy vọng thực tiễn, có thể vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng cơ hội nuôi sống gia đình trong tình trạng ổn định và an ninh lâu dài, đi đôi với cơ hội kinh tế lớn lao hơn. Hoa Kỳ đang nỗ lực giúp đạt tới mức sản xuất nông nghiệp khả quan hơn và khả năng khai thác thêm những nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực hiện theo phương pháp có lợi cho tất cả mọi người. Hoa Kỳ cũng nỗ lực giúp gia tăng xuất khẩu và củng cố khu vực tài chính. Những điều này nằm trong sáng kiến rộng lớn hơn liên quan đến việc hội nhập kinh tế khu vực được gọi là tầm nhìn con đường tơ lụa mới. Theo lời Ngoại trưởng Clinton, Hoa Kỳ tin rằng chiến lược ba mặt, chiến đấu, thương thảo và xây dựng được thực hiện cùng một lúc với sự cộng tác chặt chẽ của Afghanistan và Pakistan là cách hay nhất để thúc đẩy tiến tới. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng nước ông sẽ không thoái lui dù chỉ một chút trên con đường hạt nhân, sau khi có báo cáo làm gia tăng những lo ngại rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Ahmadinejad cũng bác bỏ các kết luận trong bản phúc trình của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế trong phát biểu của ông tại một cuộc meeting được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một tên nói dối. Các hãng tin nói rằng Tổng thống Sarkozy đã nói như vậy trong khi nói chuyện riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi tuần trước, lúc hai nhà lãnh đạo ngồi kế bên nhau tại hội nghị của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, tức nhóm G20 diễn ra tại Pháp. Ý kiến của hai nhà lãnh đạo vô tình được truyền ra cho các phóng viên trước khi diễn ra một cuộc họp báo. Ông Sarkozy nói rằng ông không thể chịu nổi ông Netanyahu nữa. Ông nói rằng nhà lãnh đạo Israel là một tên nói dối. Tổng thống Obama đáp lại là ông Sarkozy qua một người thông dịch viên rằng ông có thể chán ngấy ông ta rồi trong khi tôi phải làm việc với ông ấy mỗi ngày. Các thị trường chứng khoán chính của châu Âu đã giảm mạnh điểm ngày hôm nay trong khi lãi suất vay nợ của Italia tăng mạnh giữa lúc cuộc khủng hoảng nợ kéo dài lâu nay của lục địa này khiến các chính phủ Hy Lạp và Italia đều đứng. Các thị trường chứng khoán chính ở London, Paris và Frankfurt đều giảm hơn 2%, một phần là do tình hình chính trị bất ổn ở Athens và Rome. Trong khi đó, chính phủ Italia đang phải đối mặt với lãi suất cao kỷ lục, một ngày sau khi Thủ tướng Berlusconi nói rằng ông sẽ từ chức ngay khi Quốc hội thực hiện việc cắt giảm ngân sách. Một cựu đặc sứ Hoa Kỳ đặc trách các vấn chính sách về Bắc Triều Tiên nói rằng các cuộc đàm phán đa quốc gia nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể được nối lại trong một tương lai gần. Nhà ngoại giao Stephen Bosworth phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi thôi chức trưởng ban chính sách của Hoa Kỳ hồi tháng trước đã nói với Hội đồng Hoa Kỳ về quan hệ đối ngoại là ông lạc quan rằng đối thoại chính thức với Bắc Triều Tiên có thể sẽ được nối lại trong vòng vài tháng. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.